Yêu Long Cổ Đế, chương 338, Người Kỳ Lân Đạo Quan Nghiêu Bức Hai Càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chính là Kỳ Lân Đạo Quan người, đối ngươi Phượng Hoàng Tông tới nói là Thượng Tông, ngươi Tô Tông chủ thể diện thật lớn a, không ra ý kiến, ngược lại muốn chúng ta tới gặp ngươi. Huy Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Hàn mở miệng, cái kia Viễn Linh cũng là không nói thêm gì, chỉ là một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong đó có sóng ánh sáng lưu chuyển, giống là có thể đem trái tim con người đều câu dẫn. Không thể không nói, Huyễn Linh dáng dấp đích xác rất đẹp, tuổi của nàng nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng trên thực tế, lại đều đã hơn 40. Luận tuổi tác Huyễn Linh đã đạt đến trung niên, có thể càng như vậy, thì càng có loại phong vận vẫn còn, rung động lòng người cảm giác. Mà lại Huyễn Linh bản thân chính là tu luyện một loại mị hoặc công pháp, trong lúc phất tay, vũ mị khí tức đều là phát ra ý chí lực không kiên định người, tùy tiện liền có thể hãm sâu trong đó. Nàng xem thấy Tô Hàn cũng tại nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi cười thầm, lợi hại hơn nữa cường giả, cũng chạy không thoát chính mình váy xòe. Nhưng mà, nàng hiển nhiên là muốn nhiều. Tô Hàn tại nhìn nàng một cái về sau, vẻ mặt bình tĩnh như trước càng là không để ý đến Huy Nguyệt mà là đem tầm mắt rơi vào cái kia khóe miệng mà mang theo vết máu Hứa Nhạc Thân bên trên. Hứa Tông Chủ chỉ là đi ra ngoài một chuyến mà thôi, không đến 3 phút làm sao lại nhận như vậy thương thế. Chẳng lẽ là ta Phượng Hoàng Tông bên trong, có bậc thang tu không tốt, Hứa Tông Chủ chạy quá nhanh không nhìn thấy, té ngã. Tô Hàn nghiêm trang hỏi, Hứa Nhạc trên mặt lộ ra xấu hổ, vội nói, không có, là vấn đề của chính ta, không liên quan nấc thang sự tình. Hắn há có thể nghe không ra Tô Hàn đây là trong lời nói có hàm ý, hôm nay, Phượng Hoàng Tông là nhân vật chính, Tô Hàn mới là nhân vật chính. Nhưng bọn hắn vừa nghe đến Kỳ Lân Đạo Quan tới, liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, mảy may không để ý tới Tô Hàn đám người, điều này hiển nhiên là không có đem Phượng Hoàng Tông cùng Tô Hàn cho để vào mắt. Mượn cơ hội này, Tô Hàn há có thể không nói vài lời để bọn hắn xuống đài không được. Nguyên lai là như thế a, Tô Hàn gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Hứa Tông Chủ không cần ngượng ngùng, như thật có bậc thang tu không tốt ngươi một mực nói với ta, ta chắc chắn trừng phạt những cái kia tu nấc thang đệ tử, càng biết hung hăng đem nấc thang kia cho đánh vỡ, sau đó một lần nữa tu, còn Hứa Tông Chủ một cái công đạo như thế nào? Quảng cáo, Hứa Nhạc, cái kia rất nhiều đám Tông Chủ cùng với bốn phía Lăng Khánh Hải cùng Phụ Dương, còn có thần nữ đám người cũng đều cảm thấy có chút im lặng. Còn cái công đạo, ngươi muốn mỉa mai ngươi liền mỉa mai đi, cùng cái bậc thang nói chuyện gì công bất công nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ khó chịu liền động thủ, phẫn nộ liền giết người, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá có thể nói. Thần nữ xem ra Tô Hàn liếc mắt thấy Tô Hàn mày may không giống đùa giỡn bộ dáng, không khỏi bạch nhãn mãnh liệt đào. Không cần, Tô Tông Chủ cùng Thượng Tông có việc vẫn là trước đàm chuyện của các ngươi đi, ta chỗ này không có chuyện gì. Hứa Nhạc xấu hổ muốn chết, hận không thể tìm căn kẽ đất chui vào. Thật không cần, Tô Hàn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chính là ta Phượng Hoàng Tông tấn thăng Bát Liêu Tông môn ngày, nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mặc kệ là cái gì ta đều sẽ bang chư vị lấy lại công đạo, cho nên chư vị cứ việc nói liền tốt, không cần ngượng ngùng. Không cần, không cần, Hứa Nhạc lắc đầu liên tục, đồng thời trong lòng thầm hận chính mình làm sao lại như vậy miệng tiện, giống đầu chó sù một dạng chạy tới, bị Huy Nguyệt đánh cho một trận không nói, lại bị Tô Hàn cho giễu cợt dừng lại, thật sự là hai mặt không phải người. Tô Tông Chủ, âm trầm thanh âm truyền đến, gần như là từng chữ cắn răng mở miệng, hiển nhiên hắn phẫn nộ trong lòng, đã không cách nào hình dung. Ngô cũng là đem hai vị thượng tông cường giả đem quên đi. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn Huy Nguyệt liếc mắt vội vàng nói. Tới, nhanh ngồi, nơi này liền cái ghế đều không có, ngươi để cho chúng ta làm sao ngồi. Huy Nguyệt gần như là gào thét mở miệng. Mà lại hai người chúng ta hôm nay tới đây cũng không phải tới ngồi, là tới thật lòng chúc mừng, có thể Tô Tông Chủ ngược lại tốt, trực tiếp đem chúng ta gạt tại một bên, chẳng lẽ ta Kỳ Lân Đạo Quan còn so ra kém bọn hắn này chút không quan trọng Cửu Lưu Tông Môn hay sao? Nghe đến lời này, cái kia Hứa Nhạc chờ Cửu Lưu Tông Môn đám Tông Chủ đều là biến sắc, lại cũng không dám nói gì. Huy Nguyệt lời nói trong câu chữ, mỗi một chữ đều tại nói cho đám người, hắn đến cỡ nào cao ngạo, thân phận của hắn cao cỡ nào, hắn đến cỡ nào không đem Cửu Lưu Tông Môn cho để vào mắt. Tuy nói sự thật liền là như thế, nhưng nói như thế đi ra thật là rất khó nghe. Người nói cũng không đúng như vậy, Tô Hàn lắc đầu cười nói. Bọn hắn là Cửu Lưu Tông Môn không giả, bọn hắn cũng e ngại Kỳ Lân Đạo Quan không giả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Kỳ Lân Đạo Quan liền có thể không hạn chế vũ nhục bọn hắn. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, lúc trước Kỳ Lân Đạo Quan có phải hay không cũng theo Cửu Lưu Tông Môn khai bắt đầu, đi cho tới hôm nay tình trạng này. Hừ, Huy Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục lời nói. Tô Tông Chủ thật là lợi hại khẩu tài đâu, bất quá Tô Tông Chủ nói cũng không có sai, lúc trước Kỳ Lân Đạo Quan, hoàn toàn chính xác cũng là theo Cửu Lưu Tông môn khai bắt đầu, nhưng đó là lúc trước, thời đại không giống nhau, nhân vật không giống nhau, cho nên, chúng ta cũng không cần phải nói chuyện gì lúc trước, người nói đúng sao? Cũng là Huyễn Linh mở miệng, thanh âm giống như tiếng chuông, lại dẫn nồng đậm vũ mị, khiến cho người nghe trong lòng run rẩy, hận không thể lập tức đem ôm vào trong ngực thật tốt trấn an một phen. Hồ Ly Tinh, thần nữ trong lòng thầm mắng một tiếng, xem Huyễn Linh vô cùng không vừa mắt. Nàng xem ra là hài đồng, nhưng nàng cũng là nữ tử, chỉ bất quá tựa hồ là bởi vì thân thể nguyên nhân, dẫn đến tâm trí của nàng chẳng phải thành thục thôi. Nàng luôn luôn hận nhất liền là này loại Hồ Ly Tinh. Ta cũng không có nhường ngươi cùng lúc trước đi so, ta chỉ là muốn nhường ngươi biết, này chút Cửu Lưu Tông môn, cũng sớm muộn có tấn thăng ngày đó, nếu bọn họ đến cùng Kỳ Lân Đạo Quan đồng dạng cấp bậc thời điểm, ngươi còn có thể dùng này loại khẩu khí tới nói với bọn họ thoại. Tô Hàn bình thản mở miệng, vậy cũng muốn chờ bọn hắn đến lại nói. Huy Nguyệt lộ ra khinh thường, bốn phủ bên trong, thất Lưu Tông môn cấp bậc cao nhất toàn bộ Đông Lăng Vương quốc cũng chỉ có một Lục Lưu Tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Kỳ Lân Đạo Quan chính là Vọng An phủ bên trong, mạnh nhất thất Lưu Tông môn một trong, mặt khác thất Lưu Tông môn có thể cùng Kỳ Lân Đạo Quan so. Cho dù là đám rác rưởi này, tấn thăng thất Lưu Tông môn lại có thể thế nào? Ngươi, rốt cục có người nhịn không được, bọn hắn chính là nhất tông chi chủ, sao có thể khiến người ta như vậy nhục mạ? Nhưng bọn hắn chung quy vẫn là quá mức nhát gan, trong lòng tuy nói có giận cũng cuối cùng vẫn không có đem mong muốn nói lời nói ra. Tốt, ngươi Kỳ Lân Đạo Quan mạnh, ngươi Kỳ Lân Đạo Quan như bức, ngươi Kỳ Lân Đạo Quan vô địch thiên hạ, ai gặp đều phải quỳ xuống, dập ba cái khấu đầu, hài lòng a. Tô Hàn hiển nhiên là không có kiên nhẫn tiếp tục cùng Huy Nguyệt tại đây bên trong nói chuyện tào lao, hắn có thể nhìn ra, Huy Nguyệt tuy nói tu vi là long thần cảnh sơ kỳ, nhưng hắn đối với đạo lý đối nhân xử thế tựa hồ cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Như Tô Hàn suy đoán không sai, người này tất nhiên là Kỳ Lân Đạo Quan bên trong, cái kia nhà ấm bên trong đóa hoa chỉ tu luyện lại cơ hồ đều không có làm sao lịch luyện qua. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.